Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 304, muốn che chở. Mơ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến phủ, Cận thị vội vã theo sau Nghiêm Lương. Nhìn dáng vẻ bước đi nhanh chóng của hắn phía trước, nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ lặng lẽ bám theo. Vừa vào trong viện, Nghiêm Lương lập tức quát lui toàn bộ nha hoàn. Ma ma, sau đó giận dữ chỉ vào Cận thị. Tốt lắm, đây là chuyện hay ho mà nàng đã làm. Cận thị vội vàng biện giải, việc này không liên quan đến thiếp, là do Dương ma ma bọn họ. Câm miệng, Nghiêm Lương thẳng tay cắt ngang. Nàng có thể lừa người khác, nhưng lừa được ta sao? Hai mụ già đó là người của ai? Chúng nghe lệnh ai? Không có sự chỉ thị của nàng, chúng dám ra tay với quan gia phu nhân ư? Huống hồ, người đó còn là thiếu phu nhân của phủ thái úy, là con dâu do hoàng thượng tứ hôn cho Thẩm gia. Phụ thân ta vừa vì phụ thân nàng mà hao tổn tâm trí, mất bao công sức mới mời được Lục giai xuất sơn quay về. Nàng lấy đâu ra lá gan mà dám làm như vậy? Cơn giận của Nghiêm Lương như cơn lũ, từng đợt cuốn về phía Cận thị, khiến nàng gần như không thể chống đỡ. Cận thị nghiến răng, thiếp không chối cãi, đúng là bọn họ nghe lệnh thiếp, nhưng thiếp hoàn toàn không biết người trong phòng là Lục gia. Những điều chàng nói, lẽ nào thiếp không hiểu? Nếu biết là nàng ta, làm sao thiếp ngu xuẩn đến mức tự tìm phiền phức chứ? Nàng không biết là nàng ta, vậy nàng tưởng đó là ai? Cận thị cứng họng, không nói nên lời. Đúng vậy, Lục gia không thể đắc tội, nhưng mục tiêu ban đầu của nàng vốn không phải là Lục gia. Nhưng nếu xét về huyết thống, chẳng phải Lục gia và Lục Anh đều là con gái của Lục giai sao? Huống hồ, Lục Anh còn là quân cờ quan trọng mà Nghiêm Thuật và thê tử từng dùng để níu kéo Lục giai. Nếu so ra, nhắm vào Lục Anh thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Lục gia. Nàng không thể để lộ ra dù chỉ một chút manh mối, còn dám nói không phải ngụy biện. Nghiêm Lương lạnh lùng quát, nếu để mẫu thân biết chuyện này, ta xem nàng làm sao đối diện với bà ấy. Dứt lời, hắn vung tay áo rời đi. Cận thị siết chặt vạt áo, vội vàng hỏi, chàng đi đâu? Nghiêm Lương không đáp, cũng không dừng chân, cứ thế rời khỏi viện. Cận thị nghiến răng quay đầu lại, nhìn thấy nha hoàn bên cửa, liền lạnh lùng quát, ai là kẻ báo tin cho đại thiếu gia? Nha hoàn hoảng sợ quỳ xuống. Nô tỳ không biết. Cận thị lại hỏi, tam thiếu phu nhân về phủ từ khi nào? Nha hoàn giật mình, chợt tỉnh ngộ, tam thiếu phu nhân trở về nửa canh giờ trước. Không lâu sau đó, đại thiếu gia liền vội vã ra ngoài. Ánh mắt Cận thị tràn đầy hận ý, quả nhiên là à. Dưới tán cây chuối tây, Ninh Tử nhìn thấy Nghiêm Lương vội vàng bước qua hành lang, liền nhanh chóng quay về tam phòng. Phu nhân, đại thiếu gia đã nghiêm khắc trách mắng đại thiếu phu nhân một trận, sau đó lập tức đi tìm Hà Sĩ Chiêu. Hà Sĩ Chiêu là một trong ba quản gia của phủ Nghiêm. Trên giường, Lục Anh cầm quân cờ trong tay, hờ hững hỏi, chỉ trách mắng một trận thôi, không có gì khác. Ninh Tử lắc đầu, sau khi về phủ, ngài ấy không nói một lời, liền quay về đại phòng. Sau đó, ngay cả hạ nhân cũng bị đuổi ra ngoài, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng quát mắng bên trong. Lục Anh khẽ cười lạnh, xem ra là định che giấu chuyện này rồi. Nàng trầm ngâm một lát, rồi chợt hỏi, hắn đi tìm Hà Sĩ Chiêu, là định đến Thẩm gia xin lỗi, muốn nhanh chóng dàn xếp êm xuôi. Sau khi đại thiếu gia gặp Hà quản gia, Hà quản gia đã đến chỗ sổ sách, xem ra đúng là có ý định này. Lục Anh nhíu mày, bên phủ thái úy vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Ninh Tử vừa định trả lời, chợt bên ngoài viện vang lên tiếng của Lý ma ma. Ngay sau đó, bà ta thở hổn hển bước vào, thấy Lục Anh đang ngồi, lập tức tiến lên bẩm báo, nhị công tử của phủ thái úy, người từng lớn lên ở Tây Bắc, vừa dẫn theo hộ vệ đến Nghiêm phủ gây chuyện rồi. Ánh mắt Lục Anh hơi dao động. Thẩm nhị công tử, không phải huynh đệ nhà họ Thẩm vốn bất hòa sao? Lúc trước, sau khi giúp Lục gia tạo thế xong, nàng liền hồi phủ, nàng biết Cận thị vốn sợ tất cả mọi người trong Nghiêm phủ. Trừ nàng ra, nếu Nghiêm Lương đích thân ra mặt, hắn nhất định sẽ cố gắng nhanh chóng dàn xếp êm đẹp. Cận thị cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn về phủ. Nhưng, xem ra, sự việc không đơn giản như vậy rồi. Thẩm gia dù xét về tình hay lý cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Chỉ cần Lục gia ra tay đủ nhanh, nhất định có thể hành động trước Nghiêm Lương, làm cho chuyện này ầm ĩ lên. Giờ người cũng đã đến tận cửa. Lục Anh vốn tưởng rằng người đến sẽ là Thẩm Khinh Chu hoặc Thẩm Thái Úy. Dù sao, chỉ khi hai người này ra mặt mới là danh chính ngôn thuận, nhưng không ngờ người đến lại là kẻ vốn dĩ không hòa thuận với Thẩm Khinh Chu. Thẩm nhị công tử, đứa con riêng lớn lên ở Tây Bắc, Lý ma ma hạ họng. Bàn chuyện đối phó thế nào thì chưa nói, nhưng vị nhị công tử này là đến đây đòi lại công bằng. Hắn nói, đường đường là đại thiếu phu nhân của Thẩm phủ, là thế tử phu nhân do hoàng thượng tứ hôn, vậy mà lại bị nữ quyến Nghiêm gia giở trò ám hại. Hắn muốn ép lão gia và phu nhân ra mặt giải thích rõ ràng. Nghe đến đây, Lục Anh đặt quân cờ xuống, đứng dậy, vén váy bước ra ngoài. Trên đường Lý ma ma đến bẩm báo, đã có không ít hạ nhân trong phủ nghe được tin tức. Liền tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao, thậm chí có không ít người đã hướng về phía tiền viện để hóng chuyện. Tạm thời đừng đi bẩm báo lão gia, cứ theo lời ta mà làm trước đã. Lục Anh vừa bước ra khỏi Tây Khoái Viện, từ đằng xa đã thấy Nghiêm Lương dẫn người đi vội vàng. Đi được nửa đường, hắn bắt gặp ánh mắt Lục Anh, bèn thoáng dừng bước, sau đó mím môi, nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước. Mở cửa hông, chuẩn bị trà ở hoa sảnh, mời Thẩm nhị công tử vào phủ nói chuyện. Lý ma ma đứng bên nhìn thấy cảnh này, nhịn không được cảm thán, bỏ qua những chuyện khác không nói, nhưng đến nước này mà đại thiếu gia vẫn cố gắng che chở cho đại thiếu phu nhân, cũng xem như có chút khí phách, không giống như tam thiếu gia kia chỉ biết điên cuồng. Lục Anh không quan tâm, chỉ nhanh chóng theo sau Nghiêm Lương tiến về tiền viện. Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng đập cửa bùm bùm vang vọng cả phủ đệ. Mở cửa, giọng quát gấp gáp của Nghiêm Lương vang lên. Mở cổng lớn, ngay sau đó, cánh cổng mở ra, quang cảnh bên ngoài lập tức hiện ra trước mắt. Dưới tán cây cổ thụ trước phủ, một đội nhân mã hùng dũng đang đứng thành hàng. Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, dáng người hùng dũng như mãnh hổ, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cửa phủ. Bên dưới hắn, hơn 10 hộ vệ đứng thành hai hàng, ai nấy đều thân hình cường tráng, khí thế không thể xem thường. Nghiêm Lương bước đến cửa, ôn hòa chắp tay, tại hạ Nghiêm Lương, không biết nhị công tử phủ Thái Úy giá lâm, thật thất lễ, xin mời vào trong ngồi. Bị người ta tìm đến tận cửa hỏi tội, hắn vẫn dùng thái độ nhã nhặn mời vào, đây đã là cách xử lý khôn ngoan và thể diện nhất. Dù sao, chuyện Cận thị gây ra ở Bạch Vân Quán cũng đã bị bao nhiêu người chứng kiến. Chẳng lẽ còn muốn để chuyện này lại lan khắp kinh thành sao? Thiếu niên trên lưng ngựa nhảy xuống, đao nặng vắt ngang hông, từng bước sải dài đến trước mặt Nghiêm Lương. Hắn nheo mắt, giọng lạnh như băng, ngươi chính là đại công tử nhà họ Nghiêm, chính là ngươi dung túng người nhà khi dễ người của Thẩm gia chúng ta. Là ngươi, răng bẫy hãm hại đại tẩu ta. Nghênh tử ghé mắt nhìn Lục Anh, khẽ cười, vị nhị công tử này, quả nhiên không hề giống đại thiếu gia của chúng ta. Thẩm Khinh Chu thì nhã nhặn cao quý, nhưng mỏng manh yếu ớt, như chỉ cần một đòn mạnh là có thể gục ngã. Còn vị Thẩm nhị công tử này, từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ của một kẻ tiểu bá vương. Dù bị áp khí thế, Nghiêm Lương vẫn vững vàng chắp tay, e rằng đây là hiểu lầm. Tại hạ vốn định đến phủ thái úy để nhận lỗi, không ngờ nhị công tử đã đến trước. Nếu đã vậy, xin mời vào trong, để tại hạ giải thích tường tận. Thẩm gia người ta đã tìm đến tận cửa rồi, thế mà đại công tử vẫn cứ lễ nghĩa chu đáo thế này. Xem ra hắn thật sự muốn che chở cho đại thiếu phu nhân. Lý Mama lo lắng nhìn Lục Anh. Lục Anh hơi nghiêng người, hờ hững hỏi, phu nhân hiện giờ ở đâu? Ban nãy nhà hoàn hầu hạ ở chính viện cũng đã nghe thấy tin tức. Chắc giờ này vẫn đang ở trong phòng. Vậy thì đi chính viện. Lục Anh lập tức xoay người, sải bước về phía chính viện. Cách chương.